Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 168, A Tú cùng Minh Hải. Minh Hải còn có nữ nhi. Trình Thanh Hàn mắt trợn tròn, vẻ mặt khó tin mà nhìn xem A Tú. A Tú ngẩng đầu, trên mặt hiển hiện một tia hung mang, nộ hướng Trình Thanh Hàn nói: "Là nhân đều là cha mẹ sinh, cái này có gì kỳ quái?" Trình Thanh Hàn lúng túng cười nói: "Ngươi nói đúng, ta chỉ là nhìn ngươi cha một cá nhân, cho là hắn còn không có thành thân. Thôi đi, cái kia xú nữ nhân khinh thường ta cha, chính mình chạy, phỏng chừng hiện tại chết đi." A Tú lạnh lùng nói, phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. A Tú vừa nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Ngươi biết cha, A Tú chưa thấy qua ngươi. Hơn nữa, ngươi là ngoại nhân, lẽ nào chưa nghe nói qua cha là phiến tử sao? Ta thật là ngoại nhân, thế nhưng ta biết cha ngươi không phải lừa đảo." Trình Thanh Hàn nói. A Tú nhất thời mắt lộ tinh quang, vẻ mặt kích động đứng lên, chạy đến Trình Thanh Hàn trước người, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, ngửa đầu hưng phấn mà hỏi: ngươi thật tin tưởng cha không phải lừa đảo?" Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói: "Ta vững tin cha ngươi không phải lừa đảo. Ta lần này muốn đi Nam Hải Bỉ Ngạn, còn muốn thuê ngươi làm cha mang ta tới đâu. Thật là, hắn chính là không đi." "A, ngươi dĩ nhiên thật tin tưởng cha không phải lừa đảo. Ngươi thực sự là quá khả ái." A Tú phảng phất quên trước đó đối Trình Thanh Hàn ác cảm, nhào vào Trình Thanh Hàn trên người, tại hắn trên mặt nặng nề mà hôn một ngụm, cười chung quanh chạy đạo: "Vẫn là ngoại nhân thông minh, ngươi là cái thứ ba tin tưởng cha người." Xem A Tú vui vẻ như vậy, Trình Thanh Hàn trong lòng cũng có chút vui vẻ theo nói: "Tự nhiên là tin tưởng, cha ngươi có ngươi như thế cái nhu thuận nữ nhi, khẳng định rất hạnh phúc." "Đó là đương nhiên." Cũng không nhìn một chút A Tú là ai. A Tú đắc ý nhếch lên mồm mép, thần sắc lại đột nhiên ảm đạm xuống, ngồi xổm tại Trình Thanh Hàn bên người, có vẻ không vui nói: "Thật là, trưởng trấn nói A Tú phải ở chỗ này theo Linh Khê tỷ tỷ một thời gian ngắn, không thể ra ngoài, các loại chờ 10 ngày sau ra biển, sau đó A Tú mới có thể về nhà gặp lại cha. Cha không có A Tú bên người cùng, khẳng định sẽ rất cô độc." Trình Thanh Hàn trong lòng run lên, hắn hiểu được Minh Hải vì sao lại biến thành cái dạng này. Xem A Tú lý do thoái thác, cha hắn nữ hai quan hệ không phải bình thường, hoặc là hắn biết mình liền nữ nhi đều cứu không, cho nên chuẩn bị cùng chết, lúc này mới không ra biển a. Xoa xoa A Tú cái đầu, Trình Thanh Hàn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "A Tú yên tâm, 10 ngày sau, ngươi nhất định có thể đủ về nhà gặp ngươi cha." Linh Khê ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trình Thanh Hàn nói: "Ngươi muốn đối phó ác giao sao?" "Tốt nhất không nên, ác giao lập tức sẽ hóa long, thực lực sớm đã không phải là trước đây, ngươi không phải là nó đối thủ." Trình Thanh Hàn từ chối cho ý kiến, đứng lên, hướng phía đi ra bên ngoài, trở lại trưởng trấn gian nhà. Trình Thanh Hàn đem hôm nay đụng tới Linh Khê sự tình nói một lần. Mộ Hàm Hương cùng Hoàng Đệ Thanh đều yên lặng không nói. Người sống tế tự loại chuyện như vậy, bọn hắn trước đây cũng nghe qua, không nghĩ tới lần này sẽ đích thân kinh lịch việc này. Trình Thanh Hàn nhưng không có bọn hắn nghĩ đến nhiều như vậy, cười nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: "Tiểu Hương Hương, lần này là cái kỳ ngộ." "Kỳ ngộ?" Hoàng Đệ Thanh nghi hoặc mà hỏi thăm. Trình Thanh Hàn nói: "Ta nghe nói cái kia ác giao đã muốn hóa long. Long lời nói là ta nhận thức ở giữa cường đại nhất sủng vật." Hoàng Đệ Thanh cùng Mộ Hàm Hương hai người thần tình đều là rung lên. Trình Thanh Hàn coi như võ thánh, tinh thông không chỉ là cung tiễn thuật, còn có phù triện thuật cùng tuần thú thuật. Nói đến tuần thú thuật, liền không thể không nói hắn Thanh Long. Hai người đều gặp Trình Thanh Hàn sử dụng qua Thanh Long hàng thế chiêu thức. Đầu kia Thanh Long chính là một đầu sống sờ sờ long. Mộ Hàm Hương một mực đối cái này tương đối hiếu kỳ, lúc này đề cập việc này, nhịn không được hỏi: "Phu quân, người đầu kia Thanh Long Thạch làm sao phục tùng? Trừ ngươi ở ngoài, ta chưa từng thấy qua người thứ hai có Thanh Long làm sủng vật. Trình Thanh Hàn nhất thời cười đắc ý nói. Cái kia Thanh Long là ta sư phụ. Chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm. Nó rất nhìn ta không tầm thường. Hết cách rồi. Long cũng là súc sinh. Súc sinh thứ này, coi trọng chính là thực lực. Sư phụ ta mặc dù mệnh lệnh nó về sau nghe theo với ta. Có thể nó không phục. Vậy ta sẽ dạy nó làm thế nào Long. Cùng nó đại chiến một trận. Phía sau liền ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng đệ Thanh hít sâu một hơi. Xem quái vật đồng dạng nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Võ thánh chính là võ thánh. Nói đến võ thánh, Hoàng đệ Thanh sắc mặt lại khó xem. Hắn nghĩ tới Huỳnh Quý Nhân lời nói. Thanh âm có chút trầm giọng nói. Liền võ thánh đều lợi hại như vậy. Vậy cái kia chút siêu việt võ thánh. Giống như đạo tông, đạo thần, đạo thánh những người kia. Phải nên làm như thế nào cường đại? Thanh Hàn, ngay cả ngươi cũng bất quá là nhân gia trong mắt con kiến hôi mà thôi. Lần này không làm được. Hoặc là, mấy người chúng ta, nói. Hoàng đệ Thanh lo âu nhìn lấy Mộ Hàm Hương trong lòng càng không ngừng nhích tới nhích lui Trình Tư. Viễn nói, ta vẫn là câu nói kia. Nếu không, Mộ Võ Thần cùng Tư Viễn cũng không muốn đi. Mộ Hàm Hương vội vàng lắc đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Ta nói rồi, coi như muốn chết, chúng ta một nhà ba miệng cũng cùng chết. Trình Thanh Hàn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng Mộ Hàm Hương gật đầu, lại đối Hoàng đệ Thanh nói. Đại tỷ phu đừng lo lắng, ta lần này liền giúp Tiểu Hương Hương đem đầu kia ác giao thu phục. Chỉ cần nó còn không có hóa long, ta một cá nhân đối phó nó cũng không có vấn đề. Có nó cho Tiểu Hương Hương cùng Tư Viễn làm sủng vật. Coi như đến lúc đó thật gặp phải nguy hiểm, chạy trốn cũng không có vấn đề. Đó là một cái tuyệt diệu chủ ý. Ngươi và Thanh Long đồng loạt ra tay lời nói, ác giao cũng không có vấn đề. Hoàng đệ Thanh nói. Trình Thanh Hàn lắc đầu, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc nói. Chỉ có thể nói tận lực a. Trước đây ta phục tùng Thanh Long mặc dù dựa vào là thực lực. Có thể Thanh Long biết rõ ta là sư phụ cuối cùng đệ tử, cho nên không dám làm sao thương tổn ta. Nhưng lần này không giống nhau. Ác giao cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nó một khi bộc phát ra, ta còn thực sự không nhất định có thể sống bắt nó. Nhất vấn đề mấu chốt là Trình Thanh Hàn. Trong con ngươi mơ hồ có chút vẻ lo âu đạo. Con này ác giao dĩ nhiên biết rõ 10 năm đồng thời tới đây đường ven biển bên trên. Hơn nữa, mỗi lần như vậy thủ hứa hẹn. Một lần ăn 10 cái hài tử liền đi. Bằng nó hiện tại thông minh, không có khả năng làm được. Ta lo lắng nó đã là vật có chủ. Nếu quả thật là dạng này, vậy thì vấn đề lớn. Hoàng đệ Thanh sắc mặt có chút dữ tợn nói. Người này tuyệt không phải người lương thiện. Dĩ nhiên lấy người nuôi ác giao. Thật sự là mất đi nhân tính. Tội ác tày trời. Trước đây ta sẽ không lo lắng chuyện này. Ta cuối cùng cảm thấy trên đời này cường đại trở lại mọi người sẽ không vượt qua ta bao nhiêu. Nhưng mà, lúc này, trong lòng ta lại có một cổ dự cảm không tốt. Nếu như con này ác giao là Nam Hải Bỉ Ngạn bên kia cao thủ bị cầm tù lời nói. Như vậy, căn cứ Huỳnh Quý Nhân thuyết pháp, hắn thì có thể là viễn siêu thực lực ta tồn tại. Một khi đắc tội người như thế, đối chúng ta đi qua cho nhị ca tìm kiếm không chết bí mật có rất nhiều trở ngại. Trình Thanh Hàn nói. Mộ Hàm Hương thấy thế, lo âu nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Phu quân, ác giao nhất định muốn trừ. Cái kia 20 cái nhưng là sẽ sống sờ sờ hài tử. Coi như ác giao thật là vật có chủ. Chúng ta đánh chết ác giao sau đó. Đại chưa đến thời điểm đến Nam Hải Bỉ Ngạn. Chúng ta làm việc khiêm tốn một ít liền tốt. Đúng, buông tha nó là không có khả năng buông tha nó. Không diệt trừ ác giao, liền cứu không ra A Tú. Cứu không ra những hài tử kia. Chúng ta đi sau đó. Về sau cách mỗi 10 năm. Như trước có 20 cái hài tử sẽ sống miễn cưỡng trở thành tế phẩm. Lại nói, chúng ta nếu không cứu ra A Tú, Minh Hải cũng sẽ không theo chúng ta ra biển. Trình Thanh Hàn nói. Hoàng đệ Thanh gật đầu. trầm giọng nói, ác giao vô pháp bay lên không trung. Đến lúc đó ta chiến đấu với nhau, tốt xấu ta cũng là cái trung cấp võ thần, chỉ ít sẽ không cho Thanh Hàn ngươi cản trở. Còn có ta, đến lúc đó ta xuất ra vạn tử vô hối, sẽ không cho phu quân thêm phiền phức. Mộ Hàm Hương nói, ba người làm ra quyết định kỹ càng, liền mỗi người công việc lu bù lên. Vì ứng đối 10 ngày sau đại chiến, bọn hắn nhất định phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.